phi nhân loại tan tầm lại có việc làm. Chương 5 thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến cái này logic cũng không tệ, hơn nữa đây là câu trả lời chính xác. Chỉ là Chu Văn Ngạn cúi đầu, nhìn Thẩm Đông Thanh khổ não nhăn mày, không khỏi cảm thấy buồn cười. Mặc dù đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy người thanh niên này, nhưng lại muốn thân cận hắn. Cho các người một cái nhắc nhở đơn giản, Chu Văn Ngạn vừa không nghe thấy bên tai âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chậm rãi nói. Có lẽ người các người muốn tìm cũng không chỉ là hung thủ giết A tiên sinh. Cửa newbie thường sẽ không quá khó, giống như suy nghĩ đột nhiên thay đổi. Thường thường rất nhiều người bị nhắc nhở của hệ thống mê hoặc đi vào trong ngõ cụt, chỉ cần mở tiêu đề ra là có thể dễ dàng biết đáp án chính xác. Những người khác còn đang suy tư ý tứ của những lời này, Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên, bật thốt lên. Kỳ thực tất cả mọi người đều là hung thủ. Buổi tối người cầm cái rìu khắp nơi chém lung tung là A tiên sinh, như vậy người bị giết là bà chủ, mẹ chồng điên cùng đôi song sinh nữ. Nhưng bây giờ đang tổ chức A tiên sinh tang lễ, nói như vậy, bốn người biến thành quỷ giết chết A tiên sinh, người một nhà chỉnh tề, một đứa đều không mất. Cho nên nói, mỗi người đều là hung thủ. Bingo, Chu Văn Ngạn vỗ tay cái đột. Cậu đã đoán đúng, hắn đứng lên, mới vừa bước một bước, liền xoay người từ bên trong túi áo bên móc ra một vật bỏ vào tay Thẩm Đông Thanh, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc hắn khẽ mỉm cười. Thường, sau khi nói xong, Chu Văn Ngạn đi ra đại sảnh. Xe công cộng còn dừng ở bên ngoài, cửa xe nhẹ mở ra. Chu Văn Ngạn lên xe quay đầu lại nhìn về phía trong phòng, nghiêng đầu, không hề có một tiếng động nói. Lần sau gặp lại, rầm, cửa xe đã đóng để khởi hành, cách một cái cửa kính, có thể nhìn thấy bóng hình mờ ảo của hắn. Xe công cộng chậm rãi đi xa, cuối cùng bị hắc ám nuốt chừng, dường như tiến vào một thế giới khác. Thẩm Đông Thanh mở tay ra, trong lòng bàn tay nắm, một viên kẹo sữa, giấy gói kẹo bao quanh viên kẹo sữa tròn vo, hoa văn phía trên là con thỏ nhỏ, đáng yêu mười phần, còn có thể ngửi được mùi sữa nhẹ. Thẩm Đông Thanh mở gói kẹo sữa ném vào trong miệng, vị sữa nồng đậm lan đều quanh miệng, ngọt đến hắn hé mắt. Kẹo sữa còn chưa tan, hắn liền thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên xảy ra biến hóa. Tất cả mọi người đều biến mất không thấy. Bà chủ đã trẻ trung hơn, trên gương mặt mang theo nụ cười đi vào trong, phía sau là một mảng ánh sáng mơ hồ, không còn là một mảnh hắc ám nặng nề. Đây là bản cố sự hoàn chỉnh. Bà chủ gả vào gia đình này, sinh ra một đôi song sinh nữ hoạt bát đáng yêu, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Chỉ có một chút khuyết điểm, đó là ông chủ A tiên sinh tính khí táo bạo, vẫn luôn hoài nghi bà chủ cùng chủ nhân cách vách có quan hệ không trong sáng, thậm chí còn cảm thấy cặp sinh đôi không phải là con của hắn. Vì vậy vào một buổi tối nào đó, sau khi A tiên sinh uống say liền cầm rìu lên, chém chết bà chủ cùng đôi song sinh, ngay cả mẹ hắn đi ra ngăn cản cũng chết dưới rìu hắn. Bốn người không cam tâm, hóa thành ác quỷ. A tiên sinh và khách trọ lạnh lùng bàng quan đều bị nhốt trong phòng của tòa nhà này, cuối cùng chết trong tay ác quỷ. Bên trong những căn phòng này, mọi người tiến hành luân hồi 3 ngày một lần, đem sự tình trong quá khứ tái diễn lại, nghênh đón một nhóm lại một nhóm người chơi, mãi cho đến lần chơi này bắt đầu. Tia sáng trước mắt tối sầm lại, hết thảy hình ảnh đều biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đông Thanh nghe thấy một cái khàn giọng nữ vang lên bên tai, chúc mừng người chơi đã vượt qua ải người mới, đang tính toán điểm, điểm lần này là A Tua được 500 tích phân, không có rơi xuống đạo cụ đặc thù, vì người chơi không chơi theo quy định dẫn đến phó bản của người mới. Tang lễ của A tiên sinh, đóng vĩnh cửu trừ 300 tích phân, bây giờ người chơi còn 200 tích phân, thương thành cũng đã mở cửa. Khàn giọng nữ dừng lại một chút, một lần nữa mở miệng, mùi vị cắn răng nghiến lợi nhiều hơn một chút, trò chơi chính thức mở vào 3 ngày sau, chúc người chơi vui vẻ. Thẩm Đông Thanh trong miệng còn cắn kẹo sữa nửa mềm, phát hiện mình đang đứng ở trong một gian phòng đơn sạch sẽ chật hẹp, trước mặt còn có một cái màn hình ánh sáng mờ bay lơ lửng. Hắn không để ý tích phân bị trừ, phấn khởi tràn trề mà đi dạo thương trường. Trong thương thành, thương phẩm được chia làm 3 loại. Một loại là đồ dùng hàng ngày, đa số đều là đồ ăn cùng quần áo. Một loại là đồ dùng để cường hóa bản thân, có thể mang thể lực sức mạnh tiến hành cường hóa. Một loại là đồ phụ trợ như kiếm gỗ đào, bùa chú đều tạo thành thương tổn đối với quỷ quái. Hai loại đằng sau giá cả cũng không tiện nghi, dùng 200 tích phân trong tay Thẩm Đông Thanh chỉ có thể đổi một ít bùa chú không nhiều tác dụng cho lắm. Thẩm Đông Thanh xem cũng không xem liền đi chỗ khác, mua bùa chú làm gì. Dù sao cũng là để đối phó với quỷ quái, hắn nhìn liền không thoải mái. Thẩm Đông Thanh suy nghĩ một chút hỏi, có điện thoại di động có mạng không? Hắn mới vừa liếc mắt nhìn điện thoại di động, có thể là đang ở trong không gian khác nên nơi này cũng không có tín hiệu. Trên màn hình ánh sáng hiện lên hai chữ, Không có, to đùng, được rồi, Thẩm Đông Thanh nhún vai một cái, liền nhớ ra cái gì đó, hỏi. Kẹo sữa nãy tôi ăn còn nữa không? Hắn giơ lên giấy gói kẹo còn lại, quơ quơ. Kẹo sữa Chu Văn Ngạn cho hắn còn ăn rất ngon. Nếu như có thể mua một bình ăn từ từ là tốt rồi. Hệ thống nhìn chằm chằm một phút chốc. Sao cái này lại giống manh mối thứ nhất bên trong phó bản cấp S, tại sao lại bị newbie ăn? Thẩm Đông Thanh nhấm nháp kẹo, hỏi dồn. Có sao, hệ thống trầm mặc một chút, trên màn hình ánh sáng hiện lên hai chữ không đổi, phía sau còn thêm ba dấu chấm than lớn. Thẩm Đông Thanh bất mãn mà thầm nói. Cái thương trường vô dụng, đồ vật cần thì không có một cái. Thẩm Đông Thanh chỉ có thể quay lại mà mua đồ ăn vặt khác. Đồ dùng hàng ngày cực kỳ tiện nghi, hắn xài hết tích phân, đồ ăn vặt ở trên giường chất thành một ngọn núi nhỏ. Thẩm Đông Thanh hoan hô một tiếng, quên mất bất mãn, nhảy vào biển đồ ăn vặt. Phó bản cấp S, sổ ghi chép bằng da màu trắng. Lão đại, rốt cục anh đã trở lại. Một thanh niên mang kính mắt nhìn thấy Chu Văn Ngạn, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Giai đoạn 3 của phó bản sắp bắt đầu. Phó bản cấp S đều là phó bản có thể thăng cấp. Giai đoạn thứ nhất có thể chỉ là một phó bản cấp thấp, đợi đến sau khi hoàn thành một nhiệm vụ nhất định có thể trở thành phó bản cao cấp hơn. Chu Văn Ngạn đơn giản giải thích một chút, bị hệ thống chộp đi làm cu li. Nói như vậy, trong game vô hạn ác mộng sẽ không xuất hiện trục trặc, chỉ khi nào xuất hiện trục trặc mà hệ thống lại không có khả năng tham gia vào phó bản, chỉ có thể cho người chơi đi vào cứu vớt. Kính mắt liếc mắt nhìn hắn, tại sao lại bị nhắc nhở? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhắc tới cái này, Chu Văn Ngạn liền nhớ đến gương mặt cậu thanh niên nhỏ cười rộ lên có lúm đồng tiền. Lão đại, anh nghĩ tới điều gì? Làm sao cười đến, kính mắt lập tức không nghĩ ra từ hình dung đến. Phiêu phiêu, Chu Văn Ngạn cho hắn một bàn tay, lạnh lùng liếc nhìn hắn. Kính mắt lảo đảo cười gượng hai tiếng, vội vã rời đề tài. Đại lão, manh mối ở trên người anh phải không? Giai đoạn thứ ba phải dùng đến manh mối mới được. Không còn, Chu Văn Ngạn thản nhiên nói. Kính mắt còn chưa phản ứng kịp, hả, không còn, chờ chút, không còn, làm sao lại không còn, Chu Văn Ngạn ánh mắt bay bay, dùng dỗ người, kính mắt kinh thanh, cho ai dùng, Chu Văn Ngạn vượt qua kính mắt không chút hoang mang mà nói. Chuyện bé xé ra to ta đi soát lại là được rồi. Kính mắt đi theo phía sau hắn, mở ra bản kỷ lục. Manh mối sở ở phó bản cấp C, liên quan tới vườn trường quái đàm. Cách chương.